Nhà có chó dữ. Chương 7. Mở mắt ra lại, quả nhiên là đang nằm trong rương ở tầng hầm, trở thành con chó vừa già vừa to. A Kim lụng cụng bò ra khỏi rương, lặng lẽ đi lên cầu thang. Mẹ ơi, A Kim đâu? Thanh âm của Tư Nam. Mẹ không thấy, chắc là lại chạy ra ngoài chơi rồi, không cần lo đâu. Phải trở về thật nhanh. Vung Phong Lân nghĩ. Nghe thấy bước chân Tư Nam đi qua đoạn hành lang này, mới lặng lẽ lắc mình đi ra khỏi tầng hầm, sau đó chạy đến một hướng khác. Gâu! Ta ở đây, nhìn thấy Tư Nam từ ngoài sân chạy lại, A Kim thở phì phò liền xông tới, bổ nhào vào Tư Nam, hai chân trước vừa vặn đặt trên ngực Tư Nam, sau đó thì liếm lấy liếm để lên mặt y. Đột nhiên vị vồ lấy Tư Nam còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị liếm tới mặt mũi dính đầy nước miếng, ha ha, A Kim, cục cưng tại sao lại hưng phấn vậy? Cục cưng mới đi đâu về? Nam thật là lo lắng cho cục cưng nha. Gâu gâu. Mới rồi chẳng phải mi gặp ta sao, thật đúng là càng nhìn càng đáng yêu mà, lúc nãy trong phòng làm việc, ta đã muốn vồ lấy mi rồi, cho nên chẳng thể chờ được mà trở về gặp mi nha. A Kim, đừng náo loạn nữa, mày lại bôi bẩn hết quần áo của Tư Nam rồi, mẹ Đường buồn cười nhìn một người một chó đang lăn lộn trên mặt đất. Gâu. Được rồi, dụi dụi đầu vào cổ Tư Nam rồi lại dụi dụi, cọ cọ rồi lại cọ cọ, Vung Phong Lân sau đó mới chịu đứng dậy, ngoắc ngoắc đuôi chạy lên lầu, nhìn Tư Nam cũng chưa chịu cùng đi lên, vì vậy quay đầu lại, gâu gâu. Cùng đi tắm nào. A Kim, cục cưng muốn đi đâu, Tư Nam đứng yên tại chỗ, cũng không có theo A Kim lên lầu. Gấu. Tắm rửa A. Đi thôi, chúng ta ra ngoài sân chơi một chút, còn sớm mà. Gấu. Được rồi, không sao cả, buổi tối cùng nhau tắm cũng được. Tư Nam ngồi trên bãi cỏ trong sân, chó cưng A Kim kia vừa to vừa cao kia rất không hình tượng dựa vào bên người y. Mặt trời lặn rồi, Tư Nam bình thản nói. Gâu. Chả phải ngày nào cũng vậy sao? Có một quyển sách tên là, trong đó nói rằng có một nơi người ta rất thích nhìn mặt trời lặn, Tư Nam nheo hai mắt lại nhìn lên bầu trời, tinh cầu của hoàng tử bé rất nhỏ, nếu như cậu muốn nhìn mặt trời lặn, chỉ cần đem ghế đi tới phía trước một bước là được, một ngày cậu ấy có thể nhìn mặt trời lặn 43 lần. Gấu. 43 lần. Đúng là thật thảm thương nha, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ nọ, Vung Phong Lân hoảng hốt nhìn thấy nơi trong ánh mắt trong veo kia lại ngập tràn bi thương, mi cũng bi thương sao? Trong buổi chiều tà, Tư Nam giống như là hóa thân của hoàng tử bé. Tư Nam hai mắt ngập nước nhìn về phía chân trời, Nam đáng lẽ không nên bi thương phải không? Cuộc sống của Nam cái gì cũng tốt, không có cái gì là không thuận lợi. Muốn đi làm ở Ung Thị, hôm nay hóa ra đã được anh phỏng vấn, có thể trực tiếp làm trợ lý của anh. Nhưng mà, không biết tại sao, hôm nay Nam lại cảm thấy rất bi thương. Nhìn thấy anh vừa anh tuấn lại tràn đầy khí chất như vậy, hơn nữa lại gần trong gang tấc, thậm chí còn có cảm giác thân thuộc rất kỳ quái. Nam đáng ra không nên bi thương. Gâu gâu. Đúng vậy, rất thân quen, ta thiếu chút nữa thì vồ lấy mi ngay trong phòng làm việc này. Nhưng mà sao, khi Nam đi ra khỏi cửa Ung Thị nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, Nam liền cảm thấy bi thương, Tư Nam thở dài một tiếng, cho dù anh muốn Nam làm trợ lý của anh, mỗi ngày bên cạnh anh, có thể nhìn thấy anh, làm việc vì anh, nhưng mà anh cũng chỉ là giấc mộng của Nam như trước nay thôi, càng tới gần lại càng không chân thật. Gâu gâu. Mi muốn mộng đẹp trở thành sự thật sao? Sờ sờ đầu A Kim, cười cười, cục cưng đang an ủi Nam à. Kỳ thật, ngay từ đầu Nam chỉ biết, sự yêu thích của Nam đối với anh vốn là rất ngây thơ, không vì một lý do gì cả. Nhưng mà, thích một người không phải chính là như vậy sao? Không cần bất kỳ một lý do gì cả. Gấu gấu. Vậy Mi liền thích ta à? Nam rất tham lam phải không? Có thể thường xuyên nhìn thấy anh mà vẫn không hài lòng, hóa ra còn muốn được nhiều hơn thế, Tư Nam thở dài, A Kim à, cục cưng biết không? Nam đột nhiên sợ hãi cái cuộc sống mà mỗi ngày đều phải đối mặt với anh. Gấu gấu gấu. Tại sao lại cảm thấy sợ khi gặp ta hả? Nam sợ bản thân càng ngày sẽ càng bị trầm luân, khóe miệng Tư Nam cong lên thành một nụ cười, nhưng mà nụ cười đó thấm đẫm mùi vị ưu thương. Vung Phong Lân đột nhiên cảm giác thấy người con trai trước mắt này yêu mình rất sâu nặng. Gặp gỡ vội vàng trong phòng làm việc lúc đó, y nhất định đã phải rất khổ sở đem nội tâm của mình che giấu đi. Có ai có thể yên lặng yêu một người mười mấy năm? Có ai đã biết rõ tình yêu đó sẽ không có kết quả mà vẫn lao đầu vào không? Ngoại trừ cái kẻ ngốc trước mặt này, đại khái chắc cũng chẳng còn ai đâu. Dụi đầu vào trong lòng y, tin tưởng ta, nỗ lực của mi không phải là không công đâu, Uông Phong Lân thầm hứa hẹn với y. Xoa xoa lên bộ lông vàng mềm mại của A Kim, Tư Nam cười cười, những lời này, cục cưng không được nói với ai nha. Gâu. Biết rồi, người cần biết nhất đã biết rồi, còn cần phải nói với ai khác nữa sao? Trong bữa cơm tối, A Kim hít thở với mỹ thực trong chén của mình, lòng thầm nghĩ, chờ ta biến lại thành người, nhất định cũng sẽ thường xuyên đến ăn ké, mẹ Đường làm thức ăn còn ngon gấp mấy lần so với dì Lý. Con nói hôm nay con gặp Uông Tổng rồi à, Đường Chính Sâm khó tin nhìn vào đứa con út. Đúng vậy, Tư Nam gật đầu, nhìn A Kim bên cạnh một chút, A Kim, cục cưng ăn chậm chậm thôi, coi chừng mắt nghẹn giờ. Lần đầu tiên anh nghe thấy anh ta trực tiếp phỏng vấn ứng viên đó, Đường Tư Viễn nheo mắt nhìn em trai mình. Hôm nay giám đốc nhân sự còn hỏi anh em với Uông Tổng có phải là quen biết gì với nhau hay không? Em cũng thấy kỳ kỳ, Tư Nam nhìn ba một chút rồi lại nhìn anh trai, em còn tưởng anh với ba nói qua gì đó với anh ấy. Anh ấy để em làm trợ lý, cùng làm với Tu, hơn nữa. Nhìn thấy trên mặt A Kim dính hộp cơm, liền nhẫn nại giúp cục cưng lấy xuống, hơn nữa cái gì, Đường Tư Viễn hỏi dồn. Anh ấy còn nói, em có mang A Kim đi làm cùng, bởi vì anh ấy lo lắng trong lúc mình hôn mê, công ty sẽ có người xấu xuất hiện, nói em đem A Kim theo đi làm cho an toàn, đem nó, Đường Tư Viễn chỉ vào con chó to đang hùng hục vùi đầu ăn uống, cho nó đi bảo vệ sao. Em xác định Uông Tổng không phải bị tai nạn xe rồi đầu óc có vấn đề chứ. Gấu. Có mà đầu mi mới bị hư đó, vừa ăn còn không quên quay lại mắng. Ha ha, em cũng có nghĩ tới chuyện đó, Tư Nam cười cười, nhớ tới nụ cười của Uông Phong Lân khi nhắc đến A Kim, thật thân thiết, nhưng mà, anh ta nói anh ta nghiêm túc. Nếu như A Kim tình nguyện, em có thể mang A Kim đi làm cùng. Ba nghĩ cậu ta hẳn là có dụng ý riêng, Đường Chính Sâm cũng không tỏ ra kinh ngạc quá nhiều. Uông Tổng từ khi nhậm chức tới nay cũng bày ra không ít chuyện, nhưng mà lần nào cậu ta cũng thắng cả, cho nên ba nghĩ, cậu ta để cho con làm như vậy, nhất định là có dụng ý sâu xa. Gâu gâu. Cũng chỉ có ông thông minh, A Kim thở phì phò nhìn mớ đồ ăn kiểu Trung đã hết, ngước hai mắt nhìn cốc nước ép cà rốt trong tay Tư Nam, gâu. Ta muốn. Hử, Tư Nam nhìn ánh mắt hắn chầm chầm ngó ly cà rốt, lập tức đổ một ít vào trong chén cho hắn, A Kim, cục cưng muốn đi làm với Nam không? Gâu. Đồng ý, thuận tiện gật đầu một cái, chính là ý định của ta như thế nào lại không muốn. Qua, nước cà rốt uống ngon quá. Đường Tư Viễn nheo mắt nhìn A Kim, đem chuyện xảy ra trong mấy ngày nay sắp xếp lại một lần, Tư Nam, lát ăn xong anh đem A Kim đi dạo bộ một lát. Ô hát, tốt quá, Tư Nam gật đầu. Gấu. Không cần, ai biết cái tên kia có ý định gì chứ, hơn nữa. Ta lại không nghĩ tới muốn vồ mi, đi tản bộ với mi làm cái gì chứ? Đường Tư Viễn nhìn thấy con chó già cố ý trả lời, cũng làm lơ, cười cười, Tư Nam, em thật sự định mang A Kim đi làm à? Tư Nam gật đầu, anh ấy cũng nói như vậy, vậy thì mang cục cưng đi thôi, nhìn chó cưng bên cạnh đã ăn uống no say, cục cưng này có thể thật sự làm được cái việc bảo vệ an toàn gì đó sao? Anh đoán Uông Tổng nhất định sẽ đối xử với A Kim rất tốt, Đường Tư Viễn nói thoạt nhìn thì giống như là đang nói với Tư Nam, nhưng mà hai con mắt thì vẫn chiếu thẳng về con chó già đang ăn uống phủ phê tới lộ ra vẻ mặt hài lòng. Gấu. Hừ, mặc kệ mi, dứt khoát cuộn người lại, dụi đầu vào trong lòng Tư Nam, mi muốn làm gì thì tùy, ta ngủ trước đã. A Kim, Tư Nam nhìn con chó vàng cuộn mình trong lòng, vừa ăn xong liền lăn ra ngủ, cục cưng định làm heo sao? Gấu. Đừng có ồn, rốt cuộc có thể ăn ngủ, không cần phải gồng người lên, làm heo thì làm heo thôi. Đường Chính Sâm buông đũa, Tư Viễn, con hai ngày nay đúng là rất thích chọc A Kim nha. Vậy sao, Đường Tư Viễn nhún nhún vai, ai bảo A Kim nhà chúng ta không hề đơn giản chút nào. Đúng vậy. Hóa ra còn được Uông Tổng chỉ đích danh kêu đi là, cũng không biết cậu ta có định trả lương cho A Kim nhà chúng ta không nữa. Đường Chính Sâm cười cười nhìn con chó to đang cuộn người dụi đầu ngủ trong lòng Tư Nam, nuôi nhiều năm như vậy, nếu như cũng có thể đi làm kiếm tiền, thật đúng là rất đáng giá nha. Ba à, Tư Nam xoay người một cái xem thường, ba thiếu tiền lắm sao? Còn muốn cục cưng đi làm kiếm tiền nữa. Ba chỉ cảm thấy A Kim của chúng ta hai ngày nay tự nhiên thông minh đột xuất. Đường Chính Sơn nhìn về Đường Tư Viễn, Tư Viễn, con ở công ty có nói về A Kim của chúng ta à? Đường Tư Viễn lắc đầu. Tư Nam, con không cảm thấy kỳ cục à? Cung tổng như thế nào lại biết chúng ta có A Kim vậy? Đường Chính Sâm nhìn về con út. Tư Nam gật đầu, đúng là rất kỳ lạ. Bất quá, con nghĩ nếu anh ấy đã muốn để ý, người nào trong gia đình mình có việc gì, anh ấy cũng có thể biết mà phải không? Ta còn biết mẹ Đường nấu ăn rất ngon, tầng hầm nhà bọn mi có một cái rương to đùng, ở trong hành lang sân sau thì mọc nấm. Có muốn ta ngày mai đều nói với các người hay không? Cho các người sợ chết luôn. Dụi đầu tìm một vị trí thoải mái trên đùi Tư Nam, trong đầu con chó già lòi ra những suy nghĩ xấu xa. Sau khi ăn xong, A Kim vừa già vừa to cắn lấy ống quần Tư Nam, định kéo y ra ngoài tản bộ. Thừa dịp trăng sáng tản bộ cùng với người xinh xắn, cái này chẳng phải là chuyện rất thích hay sao? Đi thôi, A Kim, đừng chỉ quất quýt lấy Tư Nam như vậy, tao mang mày đi tản bộ, Đường Tư Viễn đi tới. Go! Mặc kệ mi, ném lại cho Đường Tư Viễn hai tiếng sủa hung ác, sau đó lại giả bộ đáng yêu, go go, Tiểu Nam, chúng ta đi tản bộ nha. Đường Tư Viễn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói bên tai A Kim, ta biết mi không phải A Kim. Theo ta ra ngoài đi dạo nào. Uông Phong Lân nheo mắt nhìn Đường Tư Viễn bên cạnh, không biết hắn muốn làm cái gì, vì vậy quyết định đi ra ngoài dạo với hắn, tiện thể thăm dò miệng lưỡi hắn một chút cũng tốt. Nhìn A Kim xoay người đi theo anh hai ra ngoài, Tư Nam xoay người lên lầu. Không hiểu sao trong lòng có cảm giác không thoải mái, có thể là do ăn cơm không tiêu rồi. Tư Nam trở về phòng, ngồi yên bên bàn, không có A Kim ngồi trên giường, tự nhiên cảm thấy phòng thật trống trải. Về cũng đã được một tuần rồi, online nói chuyện với mấy người bạn ở Mỹ một chút. Ta biết, Mi không phải là A Kim, Đường Tư Viễn đi bên cạnh A Kim nói, nhưng ta không biết Mi là ai. Gấu gấu. Mi đoán được mới là lạ. Mi biết, Tư Nam rất ỷ lại đối với A Kim. Nó trước khi đi du học cứ như vậy, khi trở về vẫn là như thế này, Đường Tư Viễn không có nhìn A Kim, tiếp tục nói chuyện. Ta nghĩ mi ký sinh trong cơ thể A Kim cũng không quá lâu, cho nên cần bảo trì khoảng cách thích hợp với Tư Nam, ta không muốn nó bị mất mát khi A Kim chết. Ta sẽ cho y sự ỷ lại mới. Uông Phong Lân nói trong lòng, nhưng không có nói ra khỏi miệng. Ta không biết mi với Uông Tổng có quan hệ như thế nào, Đường Tư Viễn cũng không có ý định để cho A Kim trả lời, vẫn tiếp tục lẩm bẩm, ta nghĩ hẳn là hoàn toàn không có quan hệ gì. Gâu. Coi như mi thông minh. Ha ha, ta nói với mi có tác dụng sao, Đường Tư Viễn nhìn con chó đang trưng ra bộ mặt khinh thường bên cạnh, quên đi. Chỉ cần Tư Nam không bị tổn thương là được. Gấu gấu. Ta sẽ bảo vệ y, không muốn dài dòng với mi nữa. Uông Phong Lân quay đầu hướng về nhà mà chạy. Tông cửa một cái, liền bổ nhào lên ghế, thân thể khổng lồ co lại trên chân Tư Nam, sau đó liếm loạn xạ hết lên mặt y. A Kim. Khuôn mặt bị dính đầy nước miếng chó, Tư Nam nhìn chó cưng đang hưng phấn quá độ mà lại còn bày ra biểu tình vô tội, bây giờ muốn cái gì, gấu gấu. Thoải mái quá, cuộn người lại trên chân y nằm xuống, trong lúc vô ý quay đầu, nhưng lại thoáng nhìn thấy trên cửa sổ MSN trong máy tính hiện lên tên một người. Nhìn cái tên kia, Uông Phong Lân quay đầu lại nhìn người đang ôm mình một chút, như thế nào lại có thể. Bảo bối nhi an toàn vô hại này, tại sao lại có thể quen loại người đó? Tư Nam không hiểu gì cả cứ thế nhìn A Kim, y thật sự không rõ. Chỉ là, trong phòng có hắn, thật sự là thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù chó cưng có hành vi cổ quái, nhưng mà chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở của nó bên cạnh mình, tự hồ lại cảm thấy rất an tâm, vuốt ve bộ lông dài của A Kim. A Kim à, cục cưng là phải khỏe nha, phải sống thật lâu nha, có được không? Gâu gâu. Không có khả năng, bất quá, yên tâm đi. Không có A Kim, mi còn có ta. Được rồi. Ta tạm biệt bạn một chút, rồi đem cục cưng đi tắm nha. Tư Nam gõ vài chữ trên MSN, ôm lấy A Kim thả xuống dưới đất. Mặc dù rất muốn nhìn, nhưng mà lại nghĩ đến bản thân kiểu gì cũng sẽ chảy máu mũi. Con chó già rốt cuộc cũng phải vì sức khỏe mà suy nghĩ lại. Đi theo Tư Nam vào trong phòng tắm, tự mình nhảy tới vòi hoa sen lấy móng cào cào tẩy tẩy, sau đó cạp lấy khăn tắm thả xuống đất lăn cho khô, xoay người đi ra ngoài. Tư Nam ngốc lăng nhìn một loạt hành vi này, cầm cơ hồ rớt xuống tới mặt đất. Chẳng lẽ thật đúng là như mẹ nói, A Kim thành tinh rồi. Ha ha, ý nghĩ này cũng đúng là quá đáng thiệt. Cung Phong Lân buồn chán không hề có bộ dạng chó nằm lăn ra giường, tiếng nước chảy trong phòng tắm tại sao kiểu gì cũng như đang câu dẫn hắn. Ta nhất định phải đem y ra ăn tươi nhanh một chút. Cung Phong Lân nghĩ tới. Hôm nay dùng hết 8 tiếng, ngày mai nếu như y mang A Kim tới công ty, nếu không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là không cần tỉnh lại. Vậy thì lúc nào vồ lấy y đây? Để cho mình có thể lấy thân phận một con chó đi vào công ty, đem y đè xuống, thật sự được không? Có khi nào làm cho y bị nguy hiểm không? Còn có cái người trong MSN nữa. Thì ra làm một con chó cũng có nhiều chuyện buồn phiền ghê.